Ninh Thư làm Phật lễ, A-di-đà Phật một tiếng, sau đó nói muốn gặp lão gia. Gã sai vặt đi vào thông báo, một lát sau có một nam tử trung niên đi ra, nhìn thấy Ninh Thư liền hỏi, đây đại sư có chuyện gì thế? Mời Ninh Thư vào nhà, dâng lên trà nước, Ninh Thư nói, đệ tiểu thư của quý phủ gần đây có chuyện, sao Hồng Loan chiếu mệnh. Sao Hồng Loan là một sao trong hệ thống tử vi của Đông Phương, có ý nghĩa quan trọng trong việc dự đoán vận mệnh và các sự kiện trong cuộc đời của một người. Sao Hồng Loan thường được liên kết với tình yêu, hôn nhân và các mối quan hệ tình cảm. Nó thể hiện sự thu hút, hấp dẫn và sự quyến rũ trong tình yêu. Vương lão gia biến sắc, ông nói, vì tiểu nữ vẫn luôn ở trong nhà, cũng không tiếp xúc với nam nhân xa lạ, đại sư là người xuất gia, sao đại sư có thể tùy ý nói xấu sự trong sạch của nữ nhi? Ninh Thư nói, vì A-di-đà Phật bần tăng nói bừa, bần tăng đi ngang qua đây, thấy trên phủ đệ thí chủ có ẩn ẩn hắc khí, đây là điềm đại hung, gây họa cho cả nhà, nếu như bần tăng nói sai, thí chủ có thể mời những người khác tới xem. Gia đình vương gia là nhà có vận khí đỏ, nhưng hiện tại quả thực là có mây đen bao phủ. Từ xưa đến nay phong thủy của trạch viện rất quan trọng, giống như ở kinh thành, càng tới gần hoàng cung thì toàn là nhà của quan lại quyền quý, càng gần hoàng cung càng dễ nhiễm vận khí màu tím. Ngay cả Lý Huy chỉ có một chút vận khí màu tím thôi mà đã lên như diều gặp gió, nếu vận khí và mệnh cách không đủ mạnh để trấn áp Lý Huy sẽ bị phản phệ. Vương lão gia nửa tin nửa ngờ, thế nhưng vẫn cho Ninh Thư một ít đồ, Ninh Thư nói lời cảm ơn rồi rời đi. Ninh Thư đứng ở cửa, nhìn mây đen trên trời, trách cô sao, cô cũng chỉ là muốn cứu người, hơn nữa vương gia đúng là tai bay vạ gió. Ninh Thư liếc mắt rồi rời đi. Nếu như Lý Huy hứa hẹn cưới Vương Tiểu Thư, đến khi Lý Huy cá chép hóa rồng, nếu như thức thời có lẽ hắn sẽ không đuổi tận giết tuyệt, nhưng nếu như hắn không thấy đủ, thì sẽ là cảnh cửa nát nhà tan. Sau khi Ninh Thư di, trong lòng vương lão gia có một cái bóng, gọi phu nhân của mình tới, hỏi thử khuê nữ của lão dạo này làm gì, nghe nó có sao Hồng Loan, chẳng lẽ là có gì mờ ám với tiểu tử kia. Mong là đừng làm ra chuyện gì mất mặt. Nếu quả thật có chuyện gì nhà của lão gánh không nổi, vương lão gia đối với nữ nhi rất tốt, hầu như là muốn gì cho nấy, nếu xảy ra chuyện gì, vương gia chắc không gánh nổi. Vương phu nhân kinh ngạc, bà nói Cốc Lan mỗi ngày đều ở nhà, không theo hoa thì đọc sách. Vương lão gia nghe nói nữ nhi đọc sách, liền hỏi là sách gì, chắc là mấy thoại bản thư sinh tiểu thư, tài tử giai nhân. Loại sách này do một số người viết ra, các tiểu thư khuê các rất thích đọc mấy dạng sách này, vừa khóc vừa cười, rồi mơ mộng một tình yêu kinh thiên động địa. Cũng không biết người viết ra mấy loại sách tình cảm như vậy rốt cuộc có mục đích gì, các nữ tử khuê các đến tuổi cập kê đọc được thế là tâm thần điên đảo theo. Cảm xúc dâng trào không biết kiềm chế, lỡ như làm ra chuyện gì không ổn. Danh tiết của nữ tử đối với gia tộc quan trọng biết bao nhiêu. Vương lão gia nghĩ đến những thứ này, sắc mặt đổi sang đen thui. Lời lão hòa thượng nói vẫn vần quanh trong đầu, làm ông thật khó chịu. Vương phu nhân thấy trượng phu tức giận bèn gọi nha hoàn thân cận bên người nữ nhi tới. Khi tiểu nha hoàn nhìn thấy phu nhân và lão gia đang tức giận, trong lòng thầm kêu không ổn. Vương lão gia mặt lạnh hỏi chuyện của tiểu thư dạo gần đây, đi đâu, làm gì, gặp gỡ những ai, thành thành thật thật khai báo, không thì sẽ bị bán. Tiểu nha hoàn bị dọa sợ, vội vàng đem mọi chuyện nói ra hết. Vương lão gia trợn mắt, càng nghe càng bực bội. Đáng tiếc là hắn đã đuổi lão hòa thượng đi. Vương lão gia biết chuyện này cũng không gọi nữ nhi tới quát mắng, thiếu nữ nhà giàu cùng thư sinh nghèo, nếu ông mà làm loạn lên lỡ như nữ nhi tức giận, đoạn tuyệt quan hệ với người trong nhà, bỏ trốn theo người ta, ăn dưa ăn mắm qua ngày, sau đó lại mỏi mòn chờ đợi hắn thi đỗ công danh về. Ông không thể làm thế, ông khổ cực nuôi lớn nữ nhi, cho ăn sung mặc sướng, cứ như vậy mà chạy theo người, gà bay trứng vỡ, còn tổn hại tới thanh danh của vương gia, loại chuyện hại mình như thế này vương lão gia không làm. Vương lão gia dặn dò phu nhân quan sát nữ nhi thật kỹ, cũng không nên khuyên nhủ điều gì ở trước mặt nữ nhi, cứ bình thường như hồi giờ. Vì có một số người tin vào sự lựa chọn của mình, ba bò chín trâu cũng kéo không lại. Càng nói càng phản nghịch, còn tôn người trong lòng mình thành thần thánh. Vương lão gia tìm một đạo sĩ nổi danh đến xem phong thủy trong nhà, lão đạo sĩ vừa nhìn, nói chính xác gia trạch không yên, hẳn là đã trêu chọc tới cái gì rất lợi hại rồi. Thứ lợi hại đó, chỉ là một tên thư sinh nghèo kiết xác. Vương Cốc Lan bị mẫu thân bắt ở trong nhà thuê thùa, nàng muốn đọc sách, mẫu thân lại nói nên ít đọc sách thôi, không tốt cho mắt, sau đó cất sách đi. Vương Tiểu Thư buồn bực, mấy ngày rồi nàng chưa được ra ngoài, trong lòng nàng thật nôn nóng. Vương Tiểu Thư sốt ruột một, Lý Huy sốt ruột mười, hắn lầm bầm chửi rủa trong lòng, sao nàng ta không xuất hiện, chẳng lẽ chơi đùa hắn, nghe hắn nghèo, nên bỏ chạy. chẳng lẽ chút tiền đó vương gia cũng không bỏ ra nổi sao? Ninh Thư chống cằm nhìn Lý Huy như chó bị đạp đuôi chạy lòng vòng. Lý Huy không còn cách nào khác, hắn đi tới lân cận nhà vương gia, kết quả là không thấy ai cả, tiểu nha hoàn bình thường hay đi ra ngoài mua đồ giờ cũng không thấy. Lý Huy cho gã sai vặt giữ cửa chút tiền, bảo hắn đi tìm tiểu nha hoàn, nói là có ca ca của nàng đến thăm. Trong lòng Lý Huy cũng hơi sợ, nên không dám trực tiếp yêu cầu gặp mặt vương tiểu thư. Hắn cũng biết gia cảnh nhà mình như thế nào, yêu cầu trực tiếp sợ người ta cầm chổi đuổi đánh. Cho nên hắn chỉ có thể đi đường vòng. Ninh Thư ẩn thân đứng bên cạnh Lý Huy, nhìn mồ hôi trên đầu hắn, trời càng ngày càng nóng, bởi vì thời gian khoa cử ngày càng gần nên hắn như kiến bò trên chảo nóng. Thế nhưng Lý Huy vẫn chưa có tiền, Ninh Thư nghĩ, quả thật trên người Lý Huy còn 50 lượng bạc, nếu bớt ăn bớt mặc, lên kinh thành kiếm việc làm, cũng có thể sống được. Ninh Thư không biết Lý Huy cần bao nhiêu tiền, xem ra dạ tâm của hắn tương đối lớn, muốn dùng tiền để đả thông các mối quan hệ, một bữa cơm không được thì mời hai, ba bữa. Mời người ta ăn cơm cũng không thể ăn một vài món đơn giản, đồ ăn ngon thì giá cao, nhất là chi phí sinh hoạt trong kinh thành càng cao hơn ở trấn. Cho nên, 50 lượng đối với người bình thường là một khoản tiền lớn, cả năm chưa chắc kiếm được, nhưng đối với người cần lên kinh thi và dạ tâm to lớn của Lý Huy thì nhiêu tiền đó không thấm vào đâu. Tiểu nha hoàng đi ra thấy Lý Huy liền biến sắc, nói tiểu thư nhà mình dạo này bận bịu, không ra ngoài được, nói xong bỏ đi ngay làm mặt Lý Huy biến thành màu gan heo. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Lý Huy đen mặt về tới khách điếm, Ninh Thư không đi theo, cô không ẩn thân nữa, cô đi tới trước mặt gã sai vặt nói đến bái phỏng tiểu thư. Gã sai vặt nhìn Ninh Thư, sau đó vội vàng tới hỏi ý kiến tiểu thư của hắn, sau đó còn ân cần dẫn cô đi vào. Ninh Thư đi đến sân viện của vương tiểu thư, cảnh trí thanh tĩnh, nhìn cũng rất tốt, vương tiểu thư là một nữ tử có thẩm mỹ rất tốt. Vương tiểu thư nhìn thấy Ninh Thư liền sửng sốt, hơi nghi ngờ hỏi, vậy tiểu thư là người đi hội hoa đăng đêm đó? Ninh Thư gật đầu, ê đúng vậy. Vương tiểu thư bảo nha hoàng đi chuẩn bị trà và ít bánh ngọt, sau đó hỏi, vậy tiểu thư tìm ta có việc gì sao? Ninh Thư trực tiếp nói, vậy ta và Lý Huy có quen biết nhau, trước còn thề nói muốn cưới ta, đời này có ba đồng thì chỉ lấy một đồng. Vương Cốc Lan mặt trắng bệch, miễn cưỡng nói, về Lý công tử không nói với ta về tiểu thư. Ý là, ta cũng không biết sự tồn tại của cô nương. Ninh Thư uống một ngụm nước trà, sau đó nói, vì tiểu thư hẳn là phải biết hoàn cảnh trong nhà của Lý Huy, y phục trên người hắn cũng là do ta đưa, trâm ngọc cùng ngọc bội ta đưa, hắn cũng đi cầm cố. Tay của vương tiểu thư đặt dưới bàn nắm chặt thành quyền, móng tay đâm vào trong lòng bàn tay rất đau, nghe Ninh Thư nói tiếp, vì Lý Huy nói hắn muốn cùng ta lên kinh dự thi, nói là nguyện ý để ta giám sát hắn. Vương tiểu thư chua xót trong lòng, sau đó nói, vì tiểu thư cũng biết tình huống trong nhà Lý Huy, vì sao không cho tiền hắn lên kinh dự thi. Nghe Lý Huy mang đồ người khác tặng đi cầm cố, hình tượng Lý Huy trong lòng nàng dần sụp đổ. Ninh Thư nghiêng đầu, nhàn nhạt cười một tiếng, để phụ thân có nói, nam nhi trên thế gian bạc tình bạc nghĩa, cho nên ta thử thách Lý Huy một chút, trong nhà chỉ còn lại một mình ta nhất định phải cẩn thận cho tương lai của mình, chỉ là không nghĩ đến, hắn thế mà. Sắc mặt vương tiểu thư càng tái nhợt, sắc mặt Ninh Thư cũng tái nhợt, bên tai vang lên tiếng sấm nổ. Trong lòng Ninh Thư châm chọc, có đôi khi cô muốn mặc kệ để nó hủy diệt luôn đi, chỉ là cô không nỡ thấy người vô tội bị người xấu làm tổn thương, bị người xấu tính kế lấy tiền. Có lẽ là do Ninh Thư nói chuyện có chút khác người, cho nên trong lòng cũng lo lắng, nhưng hành động này của cô là đang cứu một người vô tội. Vương Tiểu Thư và Ninh Thư nhìn nhau không nói gì, Vương Tiểu Thư cắn môi, hỏi, vậy chuyện của Tiểu Thư và Lý Công Tử là thật sao? Ninh Thư gật đầu, để ta nói thật, hắn đã từng thề trước mộ của phụ thân ta, nói đời này sẽ bảo vệ ta, để ta làm trạng nguyên phu nhân. Vương Tiểu Thư nghe mà không ngồi yên được, cảm giác thật xấu hổ, cảm giác dường như mình đoạt đồ vật của người khác, nhưng nàng thật sự không biết Lý Huy hắn đã có người khác. Ta y Vương Tiểu Thư nghẹn lời. Ninh Thư cười nói, vì ta đối với Vương Tiểu Thư cũng không có gì ác ý, nhưng Vương Tiểu Thư là con nhà danh giá, còn ta thì phụ thân mất sớm, khi người còn sống cũng đã dạy bảo ta rất nhiều, trưởng bối trong nhà nói thì nên nghe theo, Lý Huy, hắn. Ninh Thư cũng không nói thêm, để người nghe tự hiểu. Vương Tiểu Thư cảm giác hồn phách như rời khỏi thân thể, không nói được lời nào, cảm giác như có búa tạ đập vào trên đầu, nàng rất khó chịu. Mãi đến lúc Ninh Thư nói lời tạm biệt, Vương Tiểu Thư vẫn còn hốt hoảng. Tiểu Thư. Tiểu nha hoàn nhìn tiểu thư nhà mình đang ngơ ngác liền giật mình. Vương Tiểu Thư lấy lại tinh thần, người cảm thấy Lý công tử là hạng người như vậy sao? Nô tỳ, Nô tỳ không biết. Tiểu nha hoàn muốn khóc luôn, tiểu thư nhà mình có cảm giác với một thư sinh, không ngờ thư sinh này lại là kẻ lừa gạt. Sau khi Ninh Thư đi ra khỏi cửa lớn vương gia thì đứng tại chỗ đọc thanh tâm chú. Thanh tâm chú có tác dụng để cho lòng người bình tĩnh trở lại, làm đầu óc thanh tĩnh, dù đang tức giận hay bi thương, cảm xúc cực đoan cũng có thể tỉnh táo lại rất nhanh. Trong phòng, Vương Tiểu Thư nghe bên tai có tiếng gì đó, tâm trạng kích động của cô đột nhiên thanh tĩnh trở lại, thở dài một hơi mới nói, về hôm nào đó ta phải đi gặp Lý Công Tử một chút. Tiểu nha hoàn rung tay một cái, chuyện của tiểu thư lão gia và phu nhân đều biết, nếu phu nhân biết tiểu thư muốn ra ngoài, nàng nhất định sẽ bị xử phạt. Thế nhưng chuyện của tiểu thư không phải một tiểu nha hoàn như nàng có thể can thiệp được, chỉ sợ Lý Công Tử thẹn quá hóa giận ra tay với tiểu thư, làm mất đi sự trong sạch của tiểu thư. Tiểu nha hoàn càng nghĩ tim đập càng nhanh, luôn cảm thấy có chuyện sẽ xảy ra, nên nàng mau chóng nói cho phu nhân biết. Vương phu nhân nghe được, giận tím mặt, nhưng bà cũng nhanh chóng trấn định lại, bà quay đầu nói với phu quân của mình, cứ để cho nữ nhi đi gặp tên thư sinh kia, bọn họ sẽ cử gia đình đi theo phía sau, ẩn nấp nơi kín đáo âm thầm bảo vệ nữ nhi. Để nữ nhi tự mình chắc đứt mọi hy vọng với tên kia. Thứ đồ gì, không tự xem lại bản thân còn muốn ăn sạch nữ nhi nhà người ta. Phụ mẫu vương gia giả vờ như không biết nữ nhi của mình muốn ra ngoài tìm tên thư sinh nghèo kia, nhưng khi họ trơ mắt nhìn khuê nữ của mình lén lút ra ngoài, sắc mặt vương lão gia cũng không dễ nhìn, loại gặp mặt lén lút thế này là không thích hợp. Lỡ như tên kia muốn làm gì, khuê nữ nhà mình sẽ như thế nào? Hơn nữa, chuyện này cần phải ngã bài, lỡ như đối phương thẹn quá hóa giận thì sao? Tổn hại đến sự trong sạch của nữ nhi thì thật không tốt. Lý Huy đang suy nghĩ biện pháp đi gặp Vương Tiểu Thư, vừa nhìn thấy nàng liền cao hứng, nhưng nhìn sắc mặt Vương Tiểu Thư nghiêm túc, trên mặt không có chút tươi cười nào, Vương Tiểu Thư là người hiền thục, gặp người đều mỉm cười, nàng rất dịu hiền, Vương Tiểu Thư mặt lạnh như thế này Lý Huy chưa bao giờ thấy qua. Trong lòng Lý Huy có dự cảm xấu, chẳng lẽ đối phương biết chuyện của Văn Hoa? Khoảng thời gian này Văn Hoa chưa từng xuất hiện, sau đêm hoa đăng đó, hắn cảm giác như đang gặp ảo giác, Văn Hoa vẫn luôn sinh sống ở trên núi mà. Nhưng nhìn Vương Tiểu Thư như thế, trong lòng Lý Huy chợt nghĩ, có khi nào Văn Hoa đã nói gì đó với Vương Tiểu Thư, nữ nhân kia thật tâm cơ, vẫn luôn im lặng không nói gì, vậy mà ở sau lưng hắn lại giở trò xấu. Vương Tiểu Thư trực tiếp hỏi, liệu có phải công tử đã thành hôn rồi? Lý Huy vô cùng ngạc nhiên, đi ta thành hôn lúc nào, ta có hay không có tiểu thư có thể đi hỏi huynh trưởng của ta, cũng có thể đến thôn ta hỏi, ta chưa có thành hôn với ai cả. Vương Tiểu Thư nghi ngờ, về thế nhưng có người nói công tử đã thành hôn rồi. Hai tay Ninh Thư chống mặt mỉm cười toe toét, Lý Huy thích nói láo quá nhỉ, cũng rất thích thề thốt à nha. Cô thích nhất là được nhìn thấy tia vận khí màu tím kia bị rút ra từng chút một. Vương Tiểu Thư lại hỏi, vì vậy chuyện của Văn Hoa Tiểu Thư là sao? Nàng nói hai người đã có hôn ước, hơn nữa nàng còn nói công tử bảo nàng cùng lên kinh dự thi, hứa hẹn đời này chỉ có một mình nàng ấy là thê tử. Quả nhiên là nữ nhân đó, Lý Huy chửi ầm trong lòng, nhưng trên mặt lại giả vờ, vì Văn Hoa là ai? Ninh Thư càng cười đến vui sướng. Công tử không biết sao, nàng còn nói, tất cả mọi thứ là nàng đang khảo nghiệm công tử mà thôi. Vương Tiểu Thư nhíu mày lại, nghiêm túc nhìn Lý Huy. Vẻ mặt Lý Huy đột nhiên dữ tợn, thử thách cái quỷ gì, nếu là thử thách vì sao lại không nói? Văn Hoa. Nữ nhân này không biết điều gì hết. Thế nhưng Lý Huy cũng biết khả năng hắn vượt qua được thử thách cũng không khả quan cho lắm, cho nên hắn cần nắm bắt được nữ tử trước mắt này, Lý Huy lắc đầu nói, vì nếu như tiểu thư nói chính là nữ nhi nhà thợ săn, thì ta có biết nàng ấy. Ngày nọ nàng ấy ra ngoài bị lạc đường, ta có lòng tốt đưa về, sau đó ta cảm thấy thần kinh nàng ấy có chút không bình thường, có lẽ là bị điên, có một số việc căn bản là do nàng ấy tự tưởng tượng ra. Bị điên sao? Vương Tiểu Thư càng nhíu chặt lông mày, thoạt nhìn vị tiểu thư kia không giống người điên cho lắm. Nếu như quả thật Lý Huy là trượng phu của nàng ấy, tại sao lại không nổi điên lên khi thấy hắn đi với nữ nhân khác, sao nàng ấy lại bình tĩnh như thế? Bị điên thì chỉ cần một chút kích thích sẽ phát rồ lên, vị tiểu thư kia căn bản là không bị điên. Ninh Thư quan một ánh mắt xem thường cho Lý Huy, nói cô bị điên sao, nếu cô điên thì cô đã làm thiệt Lý Huy luôn rồi chứ không phải là bó chân bó tay làm ba cái chuyện rùi bu này. Ta chưa từng nghĩ tới việc cưới nàng ấy là thê tử, từ đầu đến cuối ta chỉ muốn cưới nàng mà thôi. Lý Huy nói. Ninh Thư cười một tiếng, nhìn tia vận khí màu tím lại bị rút đi, trong lòng thật sảng khoái. Trước kia thề thốt với cô, giờ lại thề với người khác. Vương Tiểu Thư nghe được lời như vậy, trong lòng ngượng ngùng và cũng hơi nghi ngờ, có một số chỗ không thể giải thích được. Vương Tiểu Thư nhìn về phía hông của Lý Huy, nơi đó hẳn là nên có một khối ngọc bội, nghe nói là được vị tiểu thư kia cho, bây giờ hắn đã cầm cố đồ rồi. Vương tiểu thư hỏi, liền một thân quần áo này của công tử là vị tiểu thư kia đưa sao? Lý Huy trầm mặt. Mụ nội nó, quá mất mặt. Gương mặt Lý Huy lúc xanh lúc trắng, vội vàng phủ nhận, thì không phải, đây là ta tham gia hội thi thơ, một số ít người giàu có sẽ cho ta một ít tiền, ta để dành rồi mua đồ này. Còn ngọc bội về Lý Huy cười khổ một tiếng, đều do lúc đầu ta đưa nữ tử kia về, ta thì sợ nữ tử đó lạc đường nhưng không biết sao nàng ấy lại để ý ta, còn đưa ngọc bội cho ta. Ý chính là, nữ tử kia đang nói xạo. Vương tiểu thư không biết có nên tin Lý Huy hay không, nhưng vị tiểu thư kia nhìn quả thực không giống như con nhà thợ săn. Trên người nàng mặc áo gấm, khí chất nhìn cũng không giống người bình thường, sao có thể là nữ nhi nhà thợ săn được. Lý Huy, hắn nói dối. Sắc mặt Vương tiểu thư trấn định, trong lòng Lý Huy thầm hận, vươn tay ra nắm lấy tay Vương tiểu thư, vì nàng phải tin ta cùng nữ tử kia không có một chút quan hệ, nhiều nhất chỉ là đưa nàng ấy về nhà, nàng đừng nhìn dáng vẻ bình thường của nàng ấy mà bị lừa, không biết chừng sẽ nổi điên lúc nào đâu. Hơn nữa, phụ mẫu của nàng ấy không còn, không có huynh tỷ. Ta không có khả năng cưới loại mệnh thiên sát cô tinh này, đời này, người ta muốn cưới về chỉ có thể là nàng mà thôi. Sắc mặt Vương tiểu thư hòa hoãn lại một chút, nói, nhưng nàng vẫn dây dưa với công tử, đây cũng là một chuyện phiền phức. Cho nên ta muốn mau chóng lên kinh dự thi, không thì lúc nữ nhân kia nổi điên lên, không biết sẽ phát sinh chuyện gì nữa. Lý Huy sầu não nói, để làm người tốt cũng khổ, chỉ là thuận tay cứu một người, nhưng ai ngờ người kia lại đeo bám không tha, ai? Ninh Thư nhàn nhã nhìn Lý Huy than ngắn thở dài, Lý Huy là người mặt dày nhất mà Ninh Thư từng gặp. Ninh Thư cảm thấy da mặt của mình còn chưa dày tới mức đó, nói xạo một cách trơn tru, thảo nào về sau hắn có địa vị cực cao. Trên thế gian, lời nói của người làm quan rất không đáng tin. Lý Huy thề thốt với Vương Tiểu Thư, dùng mọi thể loại lời nói dỗ Vương Tiểu Thư thành ngoan ngoãn. Dù sao con người vẫn có lòng kính sợ thần linh, không có ai ác độc lại đi nguyền rủa bản thân mình như thế, Vương Tiểu Thư đè xuống nghi ngờ trong lòng mình. Ninh Thư nhìn tia vận khí màu tím chậm rãi bị rút đi, tia tử khí trên người hắn còn rất nhạt, Lý Huy này sắp xong đời rồi. Đối với Ninh Thư, hắn đã nói không biết bao nhiêu lời thề, hiện tại Vương Tiểu Thư hoài nghi hắn lại thề tiếp, mỗi lần thề là tia vận khí màu tím lại bị rút đi. Đoán chừng Vương Tiểu Thư cũng không nghĩ tới lời thề đối với Lý Huy giống như ăn cơm vậy, cứ mở miệng ra là thề, dù sao thề chẳng bị báo ứng gì cả. Lý Huy cũng gạt bỏ sự thấp thỏm trong lòng xuống. Vương Tiểu Thư đi về nhà, vừa đến cửa nhà liền nhìn thấy Ninh Thư, nàng có chút không tự nhiên khi nhìn thấy Ninh Thư, nhưng vẫn gật đầu chào cô, "Y Hoa tiểu thư." Ninh Thư đáp lễ, "Y tiểu thư đi gặp Lý Huy, khẳng định hắn sẽ nói là ta đang gạt tiểu thư phải không?" Vương Tiểu Thư nhìn Ninh Thư có chút chột dạ, Ninh Thư không để ý đến ánh mắt quái dị của nàng, "Có phải hắn nói ta là tên lừa đảo, là kẻ điên?" Vương Tiểu Thư nghe thấy lời như thế, trong lòng nàng trở nên hoảng hốt, ánh mắt mang theo sự kinh ngạc. Vì sao nữ tử này lại biết? Ninh Thư nhìn vào mắt Vương Tiểu Thư, giọng nói mang theo sự mê hoặc, "Y vậy, tiểu thư cảm thấy Lý Huy nói đúng hay sai?" Vương Tiểu Thư cảm thấy ánh mắt của đối phương đen nhánh như là đầm sâu không đáy, nhìn vào cả người tựa như rơi vào hố sâu, Vương Tiểu Thư ấp úng nói, "Vậy ta không biết. Có một số chuyện nàng lựa chọn không để ý tới, nhưng không có nghĩa là trong lòng không hoài nghi." Ánh mắt Ninh Thư càng tĩnh lặng, "Vậy ta có quen biết với Lý Huy, cùng hắn sinh sống trong núi nhiều ngày." Vương Tiểu Thư cắn môi, trong lòng đắng ngắt, đợi đến khi lấy lại tinh thần, người không thấy đâu, chỉ còn một mình nàng đứng đó. Vương Tiểu Thư mau chóng vào nhà, buổi tối lúc ngủ, nàng nằm mơ rất nhiều, trong mơ nàng thấy một ngôi nhà tranh trong núi, là cảnh sinh hoạt của Lý Huy và vị tiểu thư kia. Nghe Lý Huy nói lời thề với vị tiểu thư kia, từng hình ảnh hiện lên vô cùng rõ ràng, giống như nàng đang đứng bên cạnh chứng kiến mọi việc, còn có từng lời nói của Lý Huy. Từng câu từng chữ như đánh sâu vào trong tâm trí nàng. Vương Tiểu Thư giật mình tỉnh lại, thở liên hồi, rồi suy sụp, cuối cùng cười khổ một tiếng. Tiểu nha hoàn gác bên ngoài nghe động tĩnh, nhìn thấy Tiểu Thư đang đứng dậy, vội vàng chạy tới rót nước cho Vương Tiểu Thư. Vương Tiểu Thư uống một chút nước, nói với Tiểu nha hoàn, hiện giờ ta còn lại bao nhiêu tiền? Tiểu nha đầu tính toán chút rồi nói, tổng cộng còn hơn 30 lượng, Tiểu Thư, người hỏi cái này để làm gì? Vương Tiểu Thư suy nghĩ rồi nói, ngày mai ngươi đem 10 lượng bạc cho Lý Công Tử, nói là ta giúp đỡ hắn, hy vọng hắn thi đỗ đạt, sau đó tìm được thê tử hắn yêu thích. 10 lượng bạc không khác gì là đuổi Lý Huy cả, hiện tại Vương Tiểu Thư không muốn dây dưa cùng Lý Huy một chút nào, cho hắn 10 lượng bạc là vì thưởng thức tài hoa của hắn, cảm thấy hắn có thể đỗ đạt. Chỉ cho 10 lượng bạc, sau đó không còn quan hệ gì nữa. Tiểu nha hoàn vội vàng hỏi, "Y tiểu thư, cái này là tự ý quyết định sao? Nếu để lão gia với phu nhân biết, nô tỳ phải giải thích như thế nào?" Dù sao thời đại này rất coi trọng danh tiết của nữ tử, có người bởi vì bị nam tử chạm tay vào mà phải chém đứt tay mình. Vương tiểu thư trầm mặt, thật đau đầu. Tiểu nha hoàn muốn nói lại thôi, nhìn Vương tiểu thư, Vương tiểu thư thấy nha hoàn này tương đối hiểu mình, nói, "Lệ có chuyện gì thì nói thẳng đi." Lão gia và phu nhân kỳ thật đã biết tiểu thư lui tới với Lý công tử, nhưng lão gia nói để cho tiểu thư tự quyết định, lúc tiểu thư đi gặp Lý công tử, lão gia cũng phu nhân còn sai bảo gia đình đi theo bảo vệ. Tiểu nha hoàn nói. Vương tiểu thư ngơ ngác, nàng lén lút trốn tránh, kết quả lại là làm trò dưới mí mắt của phụ mẫu, bọn họ đều thấy hết, cảm giác này thật sự xấu hổ. Do ta lỗ mãng. Vương tiểu thư cảm thấy chuyện này cần thương lượng với phụ mẫu của mình một chút. Khẳng định đối phương là vì tiền mà đến, và người hắn chọn là mình. Vương lão gia thấy nữ nhi của mình suy nghĩ thông suốt, trong lòng vui mừng, lệnh của phụ mẫu là lớn nhất, từ xưa đến nay, con cái không nghe lời đều không có kết cục tốt. Không nghe lời người lớn là ăn thiệt thòi ngay. Vương lão gia sợ đến lúc đó người này đổ đạt rồi quay về trả thù, trực tiếp cho 10 lượng bạc, coi như của đi thay người. Lúc gia đình đưa 10 lượng bạc tới khách điếm, biểu tình của Lý Huy không khác gì bị sét đánh, chuyện này là sao, trước đó không phải còn rất tốt sao, tại sao chỉ sau một buổi tối liền trở mặt vô tình. Lý Huy cảm thấy bị phản bội, hắn chạy tới trước cửa Vương gia làm loạn, nhưng người bị ném ra, Vương tiểu thư còn nói là trước đó cảm thấy hắn làm thơ tốt hơn người khác mà thôi. Cảm giác được ánh mắt mỉa mai của mọi người xung quanh, Lý Huy tức giận trong lòng, nhưng lại yên lặng nuốt xuống cục tức này. Lý Huy náo loạn trước cửa nhà họ, Vương lão gia nhíu mày, vì tiểu tử này nếu không thi đậu thì tốt, nếu như hắn vinh quang trở về, những người có khúc mắc với hắn chắc sẽ gặp tai ương, để xem thử hắn có thể đỗ đạt không, nếu như quả thật là có thể bay lên cao, chúng ta vẫn nên dọn nhà đi. Lão gia, không đến mức đó chứ, tiểu tử này lừa gạt Cốc Lan, nhà chúng ta chưa tìm hắn tính sổ, đã vậy còn giúp đỡ hắn, hắn vẫn muốn trả thù ư? Vương phu nhân nhịn không được mà bực bội. Có một số người chỉ nhớ rõ người khác làm gì với họ, nhưng không nhớ là mình đã làm gì với người khác. Vương lão gia thở dài, nhìn bóng lưng của Lý Huy. Quả thực Lý Huy tức muốn nổ tung, rõ ràng lúc trước không có gì, nhưng chỉ qua một đêm thì lật lọng. Chuyện hắn vẫn luôn lo lắng đã xảy ra, bị lật thuyền, Lý Huy nhìn bạc trên bàn, 10 lượng bạc, quả thật chẳng khác gì là đuổi ăn mày. Thời gian đọc sách hắn còn không có, đi săn đón Vương tiểu thư, cuối cùng nhận được 10 lượng bạc. Ninh Thư ẩn thân, nhìn dáng vẻ của Lý Huy, nhìn không được cười một tiếng, 10 lượng bạc mà vẫn còn chê ít, đối với người bình thường, người làm nông sau khi thu hoạch, trừ bỏ các loại thế má, tiền còn lại cũng chưa tới 10 lượng bạc. Ninh Thư nghi ngờ Lý Huy muốn mấy trăm lượng bạc để lên kinh dự thi. Lý Huy tức giận, mắng chửi Vương tiểu thư, cũng mắng chửi Ninh Thư, hơn nữa Ninh Thư cũng không xuất hiện trước mặt, mà lại ở sau lưng quấy rối, làm hắn tức muốn điên. Chỉ xuất hiện đêm hôm thả hoa đăng, sau đó không xuất hiện nữa, Lý Huy nghĩ mà lạnh cả tóc gáy. Chẳng lẽ nữ nhân kia ém đại chiêu gì đó chờ đợi hắn vào trong đấy chứ, quả nhiên không có phụ mẫu dạy dỗ nên trở thành một nữ nhân lòng dạ độc ác, sao hắn lại treo vào một người như vậy cơ chứ? Trong lúc nhất thời, Lý Huy hận Ninh Thư, lại giận chính mình không nắm lấy người trước. Lý Huy vội vàng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị về nhà một lần mặc kệ sắc mặt khó chịu của tẩu tử, trước tiên hắn cần lên núi, đi tìm Ninh Thư. Nhìn thấy Ninh Thư đang phơi thảo dược trong sân, Lý Huy nổi giận đùng đùng đi tới, chất vấn, y rốt cuộc nàng muốn làm cái gì? Ninh Thư chắp tay sau lưng nói, người phụ thân ta nói quả nhiên không sai, nam nhân đều bạc tình bạc nghĩa, ngươi vừa mới hứa hẹn cùng ta, quay lưng lại hứa hẹn với một nữ nhân khác, ngươi đã thề, chẳng lẽ ngươi không sợ thiên lôi đánh sao? Ninh Thư nghe được tiếng ầm vang bên tai, cũng không biết là hướng về cô hay là Lý Huy. Nhưng Lý Huy căn bản không nghe thấy tiếng sấm, lạnh mặt nói, đệ ta rất cần tiền lên kinh dự thi. Ngươi cần tiền vì sao không trực tiếp nói với ta? Lý Huy chưa bao giờ đề cập đến chuyện tiền bạc với Ninh Thư, coi như là có nói đến tiền, cũng là nói bóng nói gió, sử dụng chiến thuật tình cảm. Nhà ngươi không nói làm sao biết ngươi muốn cái gì? Thật sự cho rằng cô là con dung trong bụng hắn sao, vừa muốn mặt mũi vừa muốn tiền. Hy vọng mong chờ đối phương tự động nói ra, tốt nhất là đem toàn bộ những gì cô có dâng hiến cho hắn hết, từ vật chất, tiền bạc đến tinh thần. Cho nên, người vì tiền nên đi lừa gạt người khác sao? Ninh Thư kinh ngạc nói, ta không lừa ai cả, ta và Vương tiểu thư quen biết sơ qua mà thôi, nàng thưởng thức thơ của ta, hơn nữa Vương gia còn giúp đỡ ta 10 lạng bạc. Lý Huy cầm một thỏi bạc ra. Có đôi khi Ninh Thư thật sự bội phục Lý Huy, nói dối mà mặt không đổi sắc. Đây không còn gọi là không biết xấu hổ nữa, mà là vô sĩ nha. Lúc đối mặt với Vương Tiểu Thư thì nói hắn và cô không có chút quan hệ, còn khi nói chuyện với cô thì lại nói hắn và Vương Tiểu Thư chỉ là quen biết sơ sơ, cùng ngắm hoa đăng và làm thơ mà thôi. Ninh Thư trầm mặt. Lý Huy, cái con người này thật không có điểm mấu chốt. Người bị Lý Huy để mắt tới thật đáng thương, nguyên chủ của cô bị rơi vào kết cục kia cũng không ngoan, đây chính là phong cách làm việc của Lý Huy. Ninh Thư cảm giác tầm nhìn của mình luôn được Lý Huy làm cho thay đổi. Ninh Thư thấy được trên người Lý Huy hội tụ mọi thứ tệ hại của tra nam thâm tình cặn bã, ngoài trừ việc yêu bạn, những người khác tùy tiện để hắn chà đạp, hoặc nghe lời mẹ bảo không có trách nhiệm với người yêu, hoặc chính là người tốt mã đẹp trai, ai đến cũng không cự tuyệt, hoặc là có tâm lý biến thái, hoặc chính là người thích ăn cơm mềm, ăn không ngồi rồi. Lý Huy chính là người thích ăn cơm mềm, lại nói lý lẽ hào hùng làm cho người khác tin tưởng, đó cũng là một loại bản lãnh của hắn. Lý Huy liếc qua Ninh Thư, vì nàng nói ta làm sao mở miệng hỏi tiền được. Nếu ta hỏi, nàng sẽ cảm thấy ta là vì tiền của nàng mà đến, mà nàng thì chỉ nghe lời của phụ thân, ta có thể làm sao? Ta cũng rất tuyệt vọng nha. Nói như vậy, trở thành lỗi của ta rồi. Ninh Thư nhíu mày. Không phải lỗi của nàng, lỗi của ta muốn cho nàng thứ tốt nhất, muốn nàng nở mày nở mặt làm Trạng Nguyên phu nhân, nhưng ta không có tiền cũng khó làm anh hùng hảo hảo, ta cũng không thể gia tăng gánh nặng cho đại ca của ta được. Lý Huy thoải mái nói. Nếu như không phải Ninh Thư tận mắt nhìn thấy Lý Huy nắm tay Vương Tiểu Thư mà thề với trời đất, chắc cô cũng bị lừa quá. Nàng vào trấn sao không đến tìm ta? Lý Huy hỏi. Đêm hôm đó như phù dung sớm nở tối tàn, chỉ một chút đã không thấy người, tại sao lúc đó lại không lạc đường? Ninh Thư cười ha ha, tiếp tục phơi thảo dược, căn bản không thèm để ý tới Lý Huy. Ninh Thư trực tiếp nói, vậy ta sẽ không tha thứ cho người lừa dối ta cũng không phải người ngu, ta sẽ dọn đi. Sau này ngươi đừng đến tìm ta nữa. Sắc mặt Lý Huy rất khó coi, hắn muốn nắm lấy tay Ninh Thư, nhưng bị cô né tránh làm cho hắn vô hụt. Vương Tiểu Thư kia cho chút bạc như đuổi ăn xin, bên này hắn lại kêu là không đủ tiền lên kinh dự thi. Lý Huy vội vàng xin lỗi, vậy ta biết ta hơi thân cận với Vương Tiểu Thư, nhưng ta và nàng ấy trong sạch, ta có thể thề với trời đất, ta cùng Vương Tiểu Thư là trong sạch, ta không hề có một ý nghĩ xấu gì với nàng ta, nếu ta làm sai lời thề, sẽ bị sét đánh. Âm âm, âm âm, âm âm. Vài tiếng sấm liên tục vang lên bên tai Ninh Thư như bom nổ, làm đầu óc cô choáng váng, cảm giác như thần hồn của mình bị đánh cho vỡ nát. Trên đầu Lý Huy có một tia vận khí màu tím lại bị rút đi, số còn lại rất ít, Ninh Thư nhìn không còn ra màu tím nữa. Vận khí của hắn đã rút đi gần hết rồi. Lý Huy tự hồ không nghe được tiếng sét đánh, vẻ mặt vẫn như cũ, Ninh Thư than thở trong lòng, vì cái gì mà cảnh cáo Lý Huy lại chỉ để cô nghe được. Ninh Thư mỉm cười, vậy ta không tin ngươi nữa, ngươi nói nhiều lời thề như vậy, nhưng có làm được cái nào đâu, ngươi không cảm thấy mình chỉ nói cho có sao? Ta thật lòng vì sao lại đuối Lý, Văn Hoa, ta không biết nàng đã bị tổn thương điều gì, vì sao nàng lại né tránh ta, nhưng ta thật sự thích nàng, muốn lấy nàng làm vợ, sinh con dưỡng cái, sống đến đầu bạc răng long. Lý Huy tự nhận bản thân không có vấn đề gì, nhưng hắn lại cảm thấy Ninh Thư dưới sự dạy bảo của phụ thân mà cảnh giác với hắn, quả thật khiến hắn bực mình.